Tận thế nhạc viên, chương 788, người trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu hai bên trong không có một chiếc đèn là lóe lên. Hành lang lâm vào âm hiểm âm thầm, một mảnh ảm đạm bên trong. Chỉ có một cái khoảng cách rất xa cửa sổ. Hướng trong hành lang quăng vào từng đợt không được lấp lóe mơ hồ quang mang. Bên ngoài khiêu động thế lửa đem sắc trời thiêu đến vặn vẹo mà đỏ bừng. Đem hành lang nhiễm đến sáng tối chập chờn. Lung la lung lay, hai người ngừng thở, đem bước chân để nhẹ nhàng. Từng bước một đi lên bậc thang. Tại lúc trước Oya trưởng chấn một kích đem Dư Uyên đánh bay ra cửa trong phòng kia. Hiện tại cánh cửa đã khôi phục nguyên trạng. Lặng yên giống như chưa bao giờ phát sinh qua kia một trận tranh đấu. Lâm Tam Tửu theo khe cửa đi đến nhìn lướt qua. Lại bị kinh ngạc nhảy một cái. Ở làm việc đài sau trên tường, là một bức to lớn rất thật hắc sơn trên tường tranh vẽ. Lại chiếm hết dòng dã một mặt tường. Liếc mắt nhìn qua, kém chút bảo nàng coi là tòa kia hắc sơn lại rời vị trí. Ngoại trừ hắc sơn trên tường tranh vẽ bên ngoài, căn phòng làm việc này nhìn không có gì đặc biệt. Trống rỗng, Oya trưởng trấn hiển nhiên không ở chỗ này. Lâm Tam Tửu nhìn Dư Uyên một chút. Lẫn nhau cũng cau mày lên. Bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt quăng vào hành lang chỗ sâu. Từ đằng xa từng gian cửa phòng làm việc thượng quét tới. Dư Uyên im lặng làm một cái. Tìm, khẩu hình, nàng gật gật đầu, đem súng trường gắt gao đè xuống. Thân súng vẫn cứ nóng hổi. Còn không có theo vừa rồi điên cuồng phát tiết bên trong tỉnh táo lại. Hắn duỗi ra họng súng. Nhẹ nhàng đẩy ra tiếp theo cánh cửa. Cửa trục được bảo dưỡng rất tốt. Im ắng trượt ra. Lộ ra phủ lên thảm một gian phòng nhỏ. Chỉ bày một chương ghế salon dài cùng nước trà đài. Hai người quan sát tỉ mỉ một vòng. Lúc này mới phát hiện nguyên lai nó cùng vừa rồi gian kia đại văn phòng từ một cái nội môn tương liên. Tựa hồ cộng đồng hợp thành một gian phòng. Như vậy từng gian tìm xuống tới. Khi bọn hắn đi vào hành lang cuối cùng đếm ngược thứ hai gian cửa ra vào lúc. Hai người bỗng nhiên đồng thời ngừng lại bước chân. Một chút xíu cực nhẹ hơi. Không xích lại gần nghe liền cơ hồ không phát hiện được. Cộc cộc, âm thanh, chính lúc đứt lúc nối từ sau cửa truyền ra. Này nghe không giống lắm là người phát ra tới. Ngược lại càng giống là cửa sổ không đóng kỹ bị gió thổi động lúc tiếng vang. Lâm Tam Tửu ra hiệu Dư Uyên tại cửa ra vào thay nàng nhìn chằm chằm điểm. Chính mình chợt lách người. Vô thanh vô tức trượt vào phòng trong. Căn phòng làm việc này rất hẹp. Không có cửa sổ. Cao cao tủ hồ sơ từng loạt đè vào trên trần nhà. Che khuất hơn nửa ngày quang đèn ném xuống quang mang. Trong căn phòng mờ tối. Chính nổi lơ lửng vô số cho bụi cùng cái kia nhẹ nhàng. Cộc cộc, vang. Nàng theo thanh âm kia nơi phát ra, từng bước một đến gần, chậm rãi vòng qua góc trong một cái bàn làm việc, cùng Oya trưởng trấn bàn làm việc so sánh, chỗ này kỳ thật càng giống cái bốn phía đứng thẳng bàn tử lồng. Nàng nhẹ nhàng giơ lên súng trường, ánh mắt cùng họng súng cùng nhau rơi vào dưới mặt bàn phương kia một đoàn trên thân người. Kia quả nhiên là một đoàn người, vì nàng rất khó tưởng tượng. Như vậy mập mạp một người là như thế nào cuộn mình vào dưới bàn như thế chật hẹp không gian trong. Thậm chí đem dưới bàn chống kín không kẽ hở. Kia, cộc cộc, nhẹ vang lên lúc này nghe rõ ràng hơn. Đang tới từ hắn không cách nào tự điều khiển hàm răng. Lâm Tam Tửu mạnh mẽ nhấc họng súng. Thấp giọng hướng hắn ra lệnh. Ra tới, một chút óng ánh dưới bàn mờ tối lóe lên. Hóa ra là người kia khóe mắt hiện ẩm ướt. Lại bị sợ quá khóc. Tại hắn há miệng run rẩy theo dưới bàn một chút xíu ra bên ngoài chen thời điểm. Dư Uyên thò đầu vào. Thấp giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chỗ này có người. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm cái tên mập mạp kia. Hắn tựa như là theo một đoạn thịt áo bên trong ra bên ngoài gạt ra lạp xưởng. Chậm rãi tại bàn bên ngoài một lần nữa căng phồng lên tới. Nàng nhìn đối phương một chút. Trong lòng có suy đoán, ngươi là nơi này nhân viên công tác, là, đồng dạng là một chương tiêu chuẩn hoa sinh chấn dân chấn mặt. ngũ quan phảng phất muốn lập tức bao phủ tại thịt hải lý. Ôi ya đâu, trấn, trưởng trấn hắn, đi, kia đôi ướt sũng con mắt dạo qua một vòng, vừa chạm vào cùng đang đứng tại cửa ra vào, thiếu một cánh tay Dư Uyên, lập tức rụt trở về, sắc mặt vừa liếc một tầng, ta cũng không biết hắn đi đâu, hắn nhìn đã tưởng cầu làm cho, lại không dám cầu xin tha thứ, đầy mặt mồ hôi rơi như mưa, tại bị họng súng đinh trụ thời điểm, hắn lại vẫn nhịn không được đánh một cái ở một cái. Ngươi lần trước nhìn thấy hắn là lúc nào? Lâm Tam Tửu hạ thấp giọng hỏi. Này chàng trấn chính sảnh chỉ có 2 tầng lầu. Lúc này chỗ nào cũng không gặp được Ô Gia trưởng trấn. Nói không chừng là bởi vì hắn đã rời đi. Này, buổi sáng hôm nay, tại đại gia tản bộ kết thúc sau. Mập mạp đáp, một hồi nhìn xem họng súng. Một hồi nhìn xem Dư Uyên. Môi của hắn một nỗ. Phảng phất tại khống chế nôn mửa dục vọng. Ta, các ngươi như vậy, ta, Dư Uyên bỗng nhiên mấy bước đi đến. Thẳng tắp nhìn qua hắn. Lâm Tam Tửu lúc này cũng đã nhận ra không đúng. Cảnh giác lui lại mấy bước. Nhíu mày lại, ngươi ăn cái gì? Mập mạp không nói lời nào. Vẫn cứ môi mím thật chặt 2 mảnh mỏng bờ môi. Không ngừng hướng trong cổ họng nuốt nước bọt. Mồ hôi từ trên người hắn không ngừng mà ra bên ngoài thấm. Một tầng lại một tầng. Cấp tốc ướt đẫm quần áo. Quả thực như là một cái hình người vòi hoa sen đầu đồng dạng. Dư Uyên lông mày nhảy một cái. Bỗng nhiên hô một câu. Mau đi ra, trưởng trấn, làm ta ăn. Mập mạp một chút xíu lật lên tròng trắng mắt. Nhìn qua 2 người cất bước phóng tới cạnh cửa. Một trương thịt biển khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Đang sợ hãi trong nháy mắt biến mất thời điểm, tràn ngập thượng đậm đến cơ hồ muốn đập ra đến cừu hận. Các ngươi, hắn mở to miệng, tiếng nói sắc nhọn đến chói tai. Lâm Tam Tửu không nghe rõ ràng hắn sau đó nói cái gì. Bởi vì tại nàng cùng Dư Uyên tông cửa xông ra, nhào vào trong hành lang thời điểm, phía sau phòng trong bỗng nhiên nổ tung khởi một mảnh ánh lửa chói mắt. Oanh, một tiếng. Khí lãng đem 2 người hung hăng ném lên đối diện vách tường. Vô số phá toái cánh cửa, gạch vỡ, nổ tung sau dư ba. Từng đợt tiếp theo từng đợt đập ầm ầm tại trên thân 2 người. Trực kích đến người ngũ tạng quay cuồng. Trước mắt đen kịt, Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời cái gì cũng nhìn không thấy. Cái gì cũng không nghe thấy. Liền tư tưởng đều trống không. Chỉ còn lại có một cái linh hồn. Phảng phất đang muốn theo đè ép phá toái thể xác bên trong dãy giụa ra ngoài. Dù bọn hắn phản ứng đến nhanh, cũng bị cái kia mập mạp ăn đi chất nổ đá cho một cái chính. Tại Lâm Tam Tửu thật vất vả một lần nữa cảm nhận được đau nhức lúc. Nàng vội vàng nghiêng người, đưa tay đi bắt Dư Uyên. Cho dù ở đại đa số đau đớn đều không rõ ràng trong mộng, nàng cũng có thể phát giác được lúc này toàn thân gân cốt muốn ngừng đau khổ. Vừa mới đẩy ra một mảnh gạch vỡ, nàng tay liền bị người bắt lại. Ta ở chỗ này. Dư Uyên theo nửa mặt đoạn tường hạ thở phì phò nói. Nửa bên diện mạo thượng đều bị máu tươi thấm đầy. Bất quá nhìn, hắn chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu há miệng, liền cảm giác được bụi đất toàn chất đầy mũi của mình cùng khoang miệng. Nàng nôn khan mấy lần, hỏi. Hắn ăn một cái bom hẹn giờ. Xem ra là, nàng sửng sốt mấy giây. Rõ ràng, nếu như Ô Gia trưởng trấn chỉ là đem bom đặt ở trong một góc khác. Một là rất khó thiết trí bom dẫn bạo thời gian. Hai là cũng rất khó cam đoan 2 người bọn họ tại bạo tạc lúc vừa lúc ngay tại bom cùng trước. Nhưng nếu như dùng 1 người coi như mồi nhử, dẫn tới bọn họ chủ động đi ra phía trước lời nói. Lần này nổ tung chính xác độ nhưng là khác rồi. 2 người bọn họ nhất định phải tìm được Ô Gia trưởng trấn tung tích. Căn bản sẽ không uổng phí bỏ qua một cái tra hỏi cơ hội. Ngươi không sao chứ? Lâm Tam Tửu dùng sức đè xuống chính mình chán. Ý đồ ngừng lại trong đầu choáng váng cảm giác. 2 người bọn họ có thể từ dạng này khoảng cách gần nổ tung bên trong còn sống sót. Cũng thực sự bảo nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Không chết được, Dư Uyên dùng còn sót lại cánh tay chống đỡ lấy chính mình. Run rẩy bò lên, dù sao chúng ta vẫn là tiến hóa người. Bọn họ mặc dù trong mộng không có năng lực tiến hóa. Nhưng, thân là tiến hóa người. Cái ý thức này lại cứu được bọn họ một mạng. Nếu là tại mộng bên ngoài trong hiện thực tao ngộ dạng này nổ tung. Là tuyệt không về phần để bọn hắn thương vong. Cho nên khi bọn họ trong mộng bị bọn họ cho rằng. Sẽ không để cho chính mình tử vong. Tổn thương lúc, bọn họ cũng tự nhiên là lưu lại tính mệnh. Lâm Tam Tửu chịu đựng ngực buồn bực đau nhức, đem tay vươn vào gạch vỡ hạ, lục lọi nàng súng trường. Đầu ngón tay của nàng vừa mới sờ đến một cái lạnh buốt đồ vật. Chỉ nghe thấy một cái yếu ớt, giọng khan khan mở miệng. Đừng động, hai người nhất thời đều cứng đờ. Qua mấy giây, mới chậm rãi vừa quay đầu. Trong hành lang cái cuối cùng phòng, bị vụ nổ tác động đến một nửa, bỗng nhiên thiếu một bên lỗ lớn. Lúc này đứng tại kia lấp kín đoạn tường hậu phương, chính là Oya trưởng trấn. Hắn theo trong không khí túm ra một đôi màu trắng ống tròn, đưa chúng nó bọc tại trên nắm tay. Hắn toét ra ngày thường giống nữ nhân bình thường phong phú bờ môi, lại không có chút nào ý cười. Ta xem, các ngươi là hạ quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch, phá toái một nửa hành lang phế tích bên trên. Không có người trả lời hắn. Qua một hồi lâu, Lâm Tam Tửu mới thấp giọng phá vỡ trầm mặc. Nguyên lai người vẫn luôn giấu ở cuối cùng một gian trong văn phòng. Chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản, Oya trưởng trấn theo trong lỗ mũi phun ra một chút khí. Nheo lại nhọn con mắt, nhìn có lẽ rất đơn giản. Bất quá ta biết ta kế hoạch này nhất định có thể thành công. Tại các ngươi vào tòa nhà này lúc, ta liền biết, các ngươi sẽ theo hành lang thượng gian phòng thứ nhất bắt đầu. Một gian tìm đi tới. Mộng cảnh kịch bản là công bằng. Nó làm Lâm Tam Tửu biết chấn cảnh thường ngày an bài. Cũng làm cho Oya trưởng trấn đoán được bọn họ hành động trình tự. Ta mặc kệ các ngươi kịch bản tuyến là cái gì. Hắn một trương bầu dục trên mặt hiện lên một tầng lệ khí. Mắt hai mí hạ lóe ra gọi người xem không hiểu ánh sáng. Nhưng các ngươi đừng nghĩ ảnh hưởng ta thị trấn. Lâm Tam Tửu lập tức giơ lên một bên lông mày. Cái gì? Ta nói là, Oya lắc lắc đầu, dùng sức nháy mắt mấy cái. Đừng nghĩ ảnh hưởng ta kịch bản tuyến. Ngươi có thể thế nào? Dư Uyên ngồi tại phế tích bên trong, lạnh lùng hỏi. Giết chúng ta, có như vậy đơn giản liền tốt. Thật đáng tiếc, ta không thể giết hai người các ngươi. Dù sao ta còn cần mộng cảnh của các ngươi. Oya trưởng trấn chậm rãi cười lên. Bất quá, ta có một cái để các ngươi nghe lời biện pháp. Hắn đem hai cái màu trắng ống tròn từng người nhắm ngay hai người. Người được chứng kiến một lần, hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Ta chỉ cần đem các ngươi tứ chi đều theo cây bên trên tháo xuống. Các ngươi liền cái gì cũng không làm được. Hắn khống chế không nổi chính mình cười. Hai gò má run rẩy lên. Khi đó, cái này thị trấn liền sẽ đi hướng nó hình thái cuối cùng. Ta cũng muốn hoàn thành sứ mệnh của ta. Trong nháy mắt hai mươi mấy điều tấu chương nói. Thật đáng sợ, các ngươi không muốn khi dễ ta không thể phát tấu chương nói. Ta nói muốn cân nhắc kết cục, không có nghĩa là ta muốn tùy tiện kết thúc a. Hay khái niệm a các vị, thiên hạ không có tiệc không tan, tận thế luôn luôn kết thúc. Ta đến trước thời hạn bắt đầu nghĩ kết cục, xác định trung điểm mới biết được như thế nào hướng chỗ ấy đi a, trước kia nghĩ tới mấy cái. Bất quá cũng đều bị chính ta đẩy ngã, gần nhất tại suy nghĩ bi kịch thức, cho nên mới hỏi một chút, các ngươi không nên kích động. Vừa mới trông thấy, lại có hòa thị bích, nhất niệm thất tiệt tiệt tuyệt. Đây là một cái âm cuối kéo rất lớn lên ba ba. Nói kêu ba ba liền gọi, thực sảng khoái, người có phải hay không tân tiến hố. Cảm ơn độc cô vong nguyệt, ô mai tương không muốn ô mai. Cảm giác không phải bác, cương rơi, bạch tinh tinh một, thỏ tổ trưởng, khen thưởng thật nhiều, mị âm nhu, nhật thiên tiểu tét đi, đồng mộc tiệp. Tiêu bồ, 2, thận hình sinh vật có trí khôn, ô proyansi, tu du, chân khống la lị khống, sán như kiếp phù du, đóa miêu miêu. A Kính, D Lưỡi Dao đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.